Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, bị chọn tới. Phong Thái Lẫm hét lớn một tiếng, tất cả mọi người đều là thành thành thật thật, không còn dám lớn tiếng ồn ào. Sau đó, chính là học viện chọn lựa. Cái này đơn giản chính là võ đạo thiên phú chân tuyển. Người cao trên, người thấp dưới, Thạch Hạo chỉ là nho nhỏ triển lộ một chút, còn lấy giới tử tu di thuật yếu hóa khí tức, hạ xuống hơn 80 giai tình trạng, lấy thực lực của hắn, lại thêm giới tử tu di thuật thần kỳ, chính là đồng giáp tiên không cẩn thận xem xét mà nói, cũng chưa chắc có thể khám phá hắn ngụy trang, huống chi là một chút trúc thiên thê, hắn chừng 30 tuổi. Lại thêm cũng là hơn 80 giai trúc thiên thê, một dạng có thể xưng là thiên tài, cho nên hắn tự nhiên thành công lấy được tiến vào Tam Bạch học viện tư cách. Ông nam tình trước mắt vừa mới đạp vào tiếp thiên lộ, tu vi mặc dù hoàn toàn tính không được cao, nhưng là lấy nàng niên kỷ mà nói, vẫn có thể miễn cưỡng đưa về nhân tài cấp bậc, cũng lấy được chuẩn nhập tư cách. Cái này khiến nàng phi thường không phục, đặt ở phàm giới mà nói, vô luận là ở đâu, nàng đều có thể xếp vào hàng đầu trong một nhóm nhỏ người kia. Có thể đi tới tiên giới, tại như vậy thâm sơn cùng cốc địa phương, chỉ là đồng giáp tiên thế lực chiêu sinh, thế mà liền để nàng chịu như vậy đả kích. Nhân tài đều là miễn cưỡng, cùng thiên tài chênh lệch lại có bao nhiêu xa. Nàng chịu cực lớn kích thích, đấu chiến cũng ngang trận, nàng không cần kéo Thạch Hạo chân sau, nàng muốn trở nên mạnh hơn. Tiểu ni tử, ngươi nếu không muốn kéo tiểu thạch đầu chân sau mà nói, ra ngược lại là có một diệu pháp. Tử kim thử hợp thời xuất hiện, ông nam tình ánh mắt sáng lên, nhưng lại lộ ra 10 phần do dự, bởi vì con tiện thử này một mực không có cái gì lời hữu ích. Ngươi nói, nhưng đối với thực lực khát vọng, hay là để nàng hỏi lên, tử kim thử cười một tiếng, nói, ngọc nữ triền thân thuật, có thể cho ngươi hấp thụ tiểu thạch đầu lực lượng, hóa lâu vi của hắn vì ngươi sử dụng, mà việc ngươi cần, cũng chỉ là cùng tiểu thạch đầu là yêu chống, bành. Nó vẫn chưa nói xong, liền bị thẹn quá thành giận ông nam tình một cước đá bay. Quả nhiên, con chuột này một chút giúp nàng tâm đều không có, chỉ là nghĩ trêu chọc nàng, thật thật đáng giận. Giữa không trung, tử kim thử mở ra móng vuốt, tiểu ni tử thật sự là hiểu lầm nó xác thực có dạng này diệu pháp, mà lại đó còn là một vị tiên vương sáng lập, chính là muốn để các ái phi của hắn tại trên tu vi tận lực cùng hắn dựa vào. Miễn cho các ái phi đều đã chết rồi, hắn vẫn còn cô độc còn sống. Ếch, là nó miêu tả thời điểm có chút không thỏa đáng sao? Ai, thật sự là lòng dạ hẹp hòi cô nàng. Lần này tổng cộng có hơn 4.000 người tham gia Tam Bạch học viện chân tuyển, mà qua ải thì vẻn vẹn chỉ là 200 người. Có thể thấy được cạnh tranh chi tàn khốc. Đương nhiên, giống như là Tòng An Dân bọn người tự nhiên nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Nhưng bọn hắn cũng là 10 phần điệu thấp, cũng không có triển lộ ra toàn bộ thực lực đến. Bởi vậy mặc dù có thể xưng thiên tài, nhưng cũng không có đạt tới yêu nghiệt tình trạng. Chân tuyển kết thúc về sau, học viện tổ chức một trận yến hội, chiêu đãi đám bọn hắn những này tân tấn học viên. Tử yến này bày rất tùy ý, cũng không có hạn định ai ngồi ở đâu cái nào, mà là chỉ có cấp bàn không có ghế. Kể từ đó, mọi người cũng chỉ có thể vây quanh cái bàn khắp nơi chuyển. Thế nhưng bởi vì như thế, tự nhiên mà vậy liền làm lớn ra đám người vòng giao lưu. Tương lai thật nhiều năm, bọn hắn đều sẽ trở thành đồng môn, cho nên bồi dưỡng nhất định hữu nghị vẫn là vô cùng cần. Liền Tam Đại Tông tới nói, từ trúc thiên thê đến tiên nhân bước này vượt qua, cho dù là thiên tài cũng cần 500 năm trở lên thời gian. mà còn nhiều đạt đến bậc 90, nhưng lại bỏ ra năm 2000 đến 3000 năm mới rảo bước tiến lên tiên cấp. Đương nhiên, càng nhiều thì là vĩnh viễn tuổi già cô đơn tại đỉnh cao nhất. Đến chết cũng không thể rảo bước tiến lên tiên cấp. Thành tiên khó khăn, có thể thấy được lốm đốm. Tam Bạch Học Viện phía sau có Tam Đại Tông, cho nên tài nguyên phong phú. Học phí là toàn miễn, nhưng là quá lâu đều không có tiến bộ nói, đồng dạng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Trên yến hội, mỗi người đều là 10 phần nhiệt tình, tích cực cùng những người khác chắp nối. Tần Vũ Dương cùng Từ Hà Thành tuyệt đối minh tinh, đạt được thật nhiều người truy phủng. Bất quá, bởi vì hai người ngươi không phục ta, ta cũng không phục ngươi, cho nên đám người liền muốn làm ra lựa chọn, chỉ có thể đi phấn bên trong một cái, mà không cách nào hai cái đều tốt. Thạch Hạo thì làm 10 phần điệu thấp, liền cố lấy ăn, hoàn toàn không có làm náo động ý nghĩ. Ta thật sự là một cái người khiêm tốn, hắn ở trong lòng nói ra. Bất quá, rất nhanh Tần Vũ Dương cùng Từ Hà lại dùm beng, bọn hắn không ai phục ai, có thể lại trẻ tuổi nóng tính, dăm ba câu không hợp nhau, lập tức liền tiến nhập mặt đỏ tía tai tình trạng. Tần Vũ Dương, chúng ta tái chiến một lần. Từ Hà khiêu khích nói, ngươi có dám, ta sẽ sợ ngươi. Tần Vũ Dương thì là cười lạnh, bất quá, chúng ta đánh nhiều lần như vậy, đều là bất phân thắng bại, không bằng đổi một cái phương thức. Phương thức gì? Từ Hà đương nhiên sẽ không sợ, lập tức hỏi. Tần Vũ Dương nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta riêng phần mình là đối phương chọn lựa 10 tên đối thủ, sau đó chúng ta đồng thời xuất thủ, ai trước tiên có thể đem chính mình 10 tên đối thủ đánh bại, ai liền thắng. Từ Hà đâu chịu yếu thế, vội vàng nói, tốt, vậy bắt đầu đi. Hai người đều là tìm kiếm, đây cũng không phải là tìm đối thủ của mình, mà là cho đối phương tìm, cho nên nhất định phải tìm đủ mạnh. Nhưng nơi này ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài liền không có đỉnh cao nhất, cho nên bọn hắn cũng liền có thể tìm hơn 80 giai, tốt nhất là bậc 89 chuẩn đỉnh cao nhất, chí ít sẽ để cho đối phương thêm ra mấy chiêu. Bị chọn đến người mặc dù khó chịu, nhưng Tần Vũ Dương cùng Từ Hà lại nghiễm nhiên trong giới học viên mới này hồng nhân. Cái này vào học viện ngày đầu tiên liền cùng bọn hắn chống đối, về sau ở trong học viện khẳng định phải khắp nơi lọt vào bó tay chân. Không phải liền là bị đánh một chút không? Nhịn, 20 người này từ từ bị chọn lấy đi ra. Mỗi người đều là dám giận cũng không dám nói. Ngươi, Tần Vũ Dương đem ngón tay đi qua. Thạch Hạo kinh ngạc, ta chỉ là yên lặng ăn một chút gì. Làm an tĩnh mỹ nam tử, trêu ai ghẹo ai, thế nào, ngươi dám phản đối sao? Tần Vũ Dương xâm nhiên nói ra, ếch, ta mặc dù muốn điệu thấp, nhưng càng là không muốn thua thiệt người. Ngươi khẳng định muốn chọc ta sao? Thạch Hạo vừa định đưa tay, người phụ cận lại là nhao nhao tới nắm lấy hắn, khuyên hắn không cần hành động theo cảm tính. Hắn nhưng là Tần Vũ Dương, ngươi nhịn một chút đi. Chờ chút, đối phương vừa ra tay, ngươi liền chính mình bay, sau đó nhận thua. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, liền đưa tay lại buông xuống. Đi, đây là các ngươi tự tìm. Tần Vũ Dương gặp Thạch Hạo không còn chống lại, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn là cố ý như vậy, vì cái gì? Mượn cơ hội này, dựng đứng hắn là giới này tân sinh lão đại quyền uy. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người tiến vào học viện liền có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Chuyện không thể nào, đây là học viện, tự nhiên không thiếu địa phương chiến đấu. Mà lại tiên giới thiên địa hoàn cảnh quá vững chắc, chúc thiên thê để ở chỗ này, nhiều lắm là cũng chính là có thể vỡ bia nứt đá, muốn động chiếp đẩy núi bình hải, thậm chí hủy diệt tinh thần, vậy chỉ có thể ngẫm lại thôi. Cho nên cứ việc chiến, hoàn toàn không cần lo lắng tạo thành phá hư, hai bên tất cả 11 người đứng vững. Sau đó tại một người hét lớn phía dưới, hai bên đồng thời khai chiến. Bành bành bành, liền thấy bóng người bay tán loạn như rơm rạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.